Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1437, một kích giết tới ngàn vô địch vực tổ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Thanh Nguyên Thánh Địa, ở vào hắc ám thánh vực Thanh Nguyên vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc ám thánh vực diện tích rất lớn, chia làm rất nhiều vực. Tỷ như chiến môn ở vào chiến vực, mà chiến tổ giới chính là chiến vực trung tâm. Thanh Nguyên vực chính là Thanh Nguyên Thánh Địa địa bàn, thuộc về nhỏ vực một trong. Hứa rất nhiều thế lực phụ thuộc tại Thanh Nguyên Thánh Địa phía dưới. Trong đó bao quát rất nhiều thành cấp thế lực cũng đều là chiếm giữ Thanh Nguyên Thánh Địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Diệp Thiên phục chế thân thể đi tới Thanh Nguyên vực, vượt qua từng cái cự thành, đi tới Thanh Nguyên Thánh Giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này. Thanh Nguyên Thánh Giới 10 điểm náo nhiệt, nhiều cái thánh giới thế giới lối vào từng người tu hành bay tiến nhập bay ra ngoài. 10 điểm náo nhiệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Diệp Thiên xuất hiện khắp nơi này, lập tức liền bị phát hiện, nhưng lại không ai quản. Dù sao đến Thanh Nguyên Thánh Giới không ít người, Thanh Nguyên Thánh Địa cũng không phải triệt để phong tỏa Thanh Nguyên Thánh Giới. Cho nên bọn hắn cũng chỉ là cho rằng Diệp Thiên cùng những người khác đồng dạng thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột ngột, Diệp Thiên trong tay xuất hiện một thanh trường mâu. Hùng hăng đâm về phía Thanh Nguyên Thánh Giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩm ẩm, chấm chấm, Thanh Nguyên Thánh Giới lại bị Diệp Thiên một mâu đâm xuyên qua. Cái này một mâu càng là xuyên qua tiến vào Thanh Nguyên Thánh Giới nội bộ. Trực tiếp đem Thanh Nguyên Thánh Giới nội bộ một tòa tinh không đại lục tùy tiện xóa đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, Thanh Nguyên Thánh Giới vô số khu vực nứt toác ra. Đây đều là Diệp Thiên một kích tạo thành ảnh hưởng 603. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng vị Thanh Nguyên Thánh Giới vô địch vực tổ nhóm đã bị kinh động. Liền Thanh Nguyên Thánh Giới Thanh Phong Thánh Chủ cũng bị kinh động đến. Từng cái thần thức vượt qua hư không mà đến. Kéo dài đến Thanh Nguyên Thánh Giới bên ngoài. Thấy được xuất thủ Diệp Thiên. Vạn Pháp vực tổ, là ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thanh Phong Thánh Chủ xuất hiện, phía sau hắn đi theo một đám vô địch vực tổ. Đây đều là Thanh Nguyên Thánh Địa vô địch vực tổ nhóm. Một tên hai bước vô địch vực tổ, hơn 10 vị ba bước vô địch vực tổ, hơn 10 vị bốn bước vô địch vực tổ, năm bước vô địch vực tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lít nha lít nhít vô địch vực tổ. Hình thành khí thế 10 điểm sôi trào mãnh liệt. Diệp Thiên liếc mắt đếm một cái. Ước chừng có được hơn ngàn tên vô địch vực tổ. Cho dù Thanh Nguyên Thánh Địa xuống dốc, nhưng vô địch vực tổ vẫn là có rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là một cái thánh địa nội tình. Cũng liền so nhóm chúng ta nhân tộc vô địch vực tổ nhiều một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên mảy may nhìn không lên những này vô địch vực tổ. Đừng nhìn có hơn ngàn tên vô địch vực tổ. Hắn muốn xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể giết sạch bọn này vô địch vực tổ. Vạn Pháp vực tổ, ngươi mặc dù là thập đại thánh môn chiến môn vô địch vực tổ. Nhưng như thế khiêu khích nhóm chúng ta Thanh Nguyên Thánh Địa. Cái này không tưởng nổi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Phong vực tổ chất vấn. Trên thực tế, hắn biết rõ Diệp Thiên tới đây là vì cái gì. nhưng lại không thể nhận sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Phong Thánh Chủ, ngươi trước đây điều động 2 tên vô địch vực tổ đến nhóm chúng ta nhân tộc cướp đoạt thánh cấp khoáng mạch. Còn xin khấp huyết hoàng cứu người. Khó nói ta không dám khiêu khích các ngươi thanh nguyên thánh địa sao? Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói bậy, ta chưa làm qua vấn đề này. Thanh Phong Thánh Chủ không chết thừa nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là các ngươi thanh nguyên thánh địa thanh nguyên giới châu. Trước đây kia 2 tên vô địch vực tổ chính là dùng món bảo vật này lấy ra thánh cấp khoáng mạch chỗ không gian. Thanh nguyên giới châu là các ngươi thanh nguyên thánh địa thánh vật. Lại cái nắm giữ tại Thanh Phong Thánh Chủ trên tay ngươi. Chẳng lẽ nói rõ không được vấn đề sao? Diệp Thiên cầm thanh nguyên giới châu lần nữa chất vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Phong Thánh Chủ một điểm không hoảng hốt. Vội vàng giải thích nói. Ta đích xác là đem thanh nguyên giới châu ban cho một tên đệ tử thiên tài làm giáp. Không nghĩ tới tên kia đệ tử thiên tài bên ngoài bị người giết. Không nghĩ tới sát hại nhóm chúng ta thanh nguyên thánh địa đệ tử hung thủ. Vậy mà cướp đoạt nhân tộc thánh cấp khoáng mạch. Đa tạ vạn pháp vực tổ đem thanh nguyên giới châu trả lại. Ta lần sau nhất định chú ý. Thanh Phong Thánh Chủ. Ngươi đây là đánh chết không thừa nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cười lạnh nói. Chưa làm qua, thừa nhận cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Phong Thánh Chủ nói. Thanh Phong Thánh Chủ, ngươi có biết cái thế giới này chân lý là cái gì không? Diệp Thiên hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Thanh Phong Thánh Chủ cảm giác được có chút không ổn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cười lạnh nói. Đó chính là thực lực mới là hết thảy. Ta không cần ngươi thừa nhận. Ta lấy ra chứng cứ. Cái này đủ rồi. Về phần các ngươi phản bác. Vậy không có ý nghĩa. Bởi vì, ta mạnh hơn các ngươi. Sau lưng ta chiến môn càng là ta chỗ dựa. Hôm nay. Cho các ngươi Thanh Phong Thánh Địa một lựa chọn. Xử tử trước đây kế hoạch kia người tham dự. Nhớ kỹ là tất cả người tham dự. Cùng người chấp hành. Vậy ta hôm nay liền rời đi. Thanh Phong Thánh Chủ giận dữ. Vạn pháp vực tổ. Ngươi chớ quá mức. Nhóm chúng ta Thanh Nguyên Thánh Địa yếu hơn nữa. Cũng là một cái Thánh Địa. Ngươi chỉ là một cái vô địch vực tổ. Còn không có tư cách uy hiếp nhóm chúng ta thanh nguyên thánh địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn sở dĩ giận dữ. Là bởi vì hắn chính là người chấp hành. Hắn làm sao có thể xử tử tự mình đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi liền chết đi. Diệp Thiên xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà Thanh Phong Thánh Chủ cũng không chậm chút nào. Lập tức truyền âm nhường tất cả vô địch vực tổ nhao nhao xuất thủ. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Phong Thánh Chủ trực tiếp thúc giục Thanh Nguyên Thánh Địa Thánh Vật. Thanh Nguyên Chấn Không Tháp. Đây là ngưng tụ mấy chục kiện đỉnh tiêm thánh vật đỉnh cấp thánh binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh. Thanh Nguyên Chấn Không Tháp chấn áp mà xuống. Lại thêm nhiều như vậy vô địch vực tổ cùng nhau xuất thủ. Còn bao gồm Thanh Phong Thánh Chủ vị này 2 bước vô địch vực tổ. Hơn 10 người 3 bước vô địch vực tổ. Tuyệt đối có thể chấn áp một vị 1 bước vô địch vực tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Diệp Thiên mới đột phá trở thành vô địch vực tổ bao lâu? Chẳng lẽ lại còn có thể so sánh được một bước vô địch vực tổ hay sao? Gà đất chó sành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên một mâu đâm tới. Một tiếng ầm vang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Nguyên Chấn Không Tháp trực tiếp bị Diệp Thiên một mâu đánh bay. Rất nhiều vô địch vực tổ nhao nhao thổ huyết đụng vào thanh nguyên thánh giới thế giới hàng rào phía trên. Liền liền thanh phong thánh chủ cũng đổ bay ức vạn giảm. Thổ huyết không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẻn vẹn phổ thông một kích. Bọn hắn cũng tiếp nhận không được ở, mau trốn nhập thánh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh phong thánh chủ truyền âm đạo. Đúng lúc này, Diệp Thiên thi triển tổ kỹ. Tơ vàng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đạo kim mang quán xuyên hư không? Dễ như trở bàn tay đem từng người vô địch vực tổ xuyên qua. Phàm là bị đánh trúng vô địch vực tổ, từng cái nhục thân tan rã, vẫn lạc mà chết, lại nhiều bảo mệnh chi vật đều không thể bảo trụ tính mạng của bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, hơn ngàn vô địch vực tổ vẫn lạc đến chỉ còn lại mười mấy người. Tốc độ bọn họ hơi mau một chút, kịp thời tiến nhập thanh nguyên thánh giới. Vạn pháp vực tổ, ngươi hủy nhóm chúng ta thanh nguyên thánh địa căn cơ a. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh phong thánh chủ quát ầm lên. Ngươi nếu là trước đây không hợp nhau ta, không giết nhóm chúng ta nhân tộc vực tổ, cũng không có chuyện hôm nay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Mời Thái Thượng trưởng lão xuất quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mời Thái Thượng trưởng lão xuất quan. Mời Thái Thượng trưởng lão xuất quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh nguyên thánh địa sống sót từng người vô địch vực tổ hét lớn. Thanh âm chấn động thanh nguyên thánh giới. Sau một khắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cỗ vô thượng cấp vực tổ khí tức tràn ngập mà đến. Giờ khắc này, hứa rất nhiều nhiều người tu hành nhóm nhao nhao nhìn về phía thanh nguyên thánh địa chỗ sâu. Thanh nguyên thánh địa Thái Thượng trưởng lão, vô thượng cấp vực tổ, kim thần thánh tổ xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.